Tạc đảm, chương 290, manh mối. Góc truyện audio.com. Ma pháp tên ở trên bầu trời thành từng đạo đạo vòng cung, dừng ở trên người cốt long làm nó bị được thương tổn nặng, rất là uể oải, tuy nhiên nó công kích đơn thể vẫn vô cùng mạnh mẽ, bất kể có bao nhiêu game thủ class cận chiến vọt tới trước mặt của nó, đều bị cốt long tiêu diệt. Cốt long hướng ra phía ngoài tấn công, một mạch tàn sát, vô số bạch quang sáng lên, dọc theo đường đi thây ngã khắp nơi, tuy nhiên các game thủ thiên sứ liên minh cũng theo vị trí cốt long điều chỉnh tấn công liên tục, cốt long từ đầu đến cuối đều bị hàng loạt game thủ class cận chiến vây quanh. Ánh mắt Tiêu Ngự lướt qua, ở chính giữa các game thủ thiên sứ liên minh phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc, là người cuồng chiến sĩ tên là Thiên Long, trận chiến đấu này lại có thể cũng là. Hắn chỉ huy đoán chừng là sau khi đánh xong bất tử hỏa phượng hoàng lại chạy tới, Tiêu Ngự lúc này mới chú ý tới, nơi này tuyệt đại bộ phận game thủ đều là người thánh điện chi hỏa công hội, đoán chừng cũng là công hội của Thiên Long, Thiên Long ở trong công hội chức vị cũng tuyệt đối không thấp. Bên ngoài còn có hàng loạt game thủ vọt tới, số lượng rất nhiều, hơn nữa số người khả năng cũng đã trên vạn, nhìn thì bừa bộn, nhưng trên thực tế phối hợp rất có trật tự, từng game thủ một đều di chuyển rất có thứ tự. Cảnh chiến đấu đồ sộ như vậy khá hiếm thấy a, Tiêu Ngự chỉ có thể ở bên ngoài mần thịt một ít game thủ đơn lẻ, sau mấy chục phút Tiêu Ngự đã mần thịt hơn 10 game thủ thiên sứ liên minh, tuy nhiên mọi thời khắc đều chú ý tình huống trên sân. Cốt long ngoài cánh bị cắt ngang ra, bị một ít thương tổn nặng. Còn lại không có bị vết thương chí mệnh, huyết lượng so với Phượng Hoàng còn hơn nhiều lắm, thêm nữa là cốt long phòng ngự cũng rất cao, những game thủ này muốn đem cốt long tiêu diệt còn cần tốn rất nhiều thời gian a, sau khi lợi dụng ưu thế bản thân, móc lỗ ấy. Cường hãn giết 3 game thủ thiên sứ liên minh, Tiêu Ngự tìm vị trí, bắt đầu hồi phục huyết lượng bản thân. Xuyên thấu qua rừng cây rậm rạp, hơn 10 game thủ thiên sứ liên minh từ khoảng cách không đến 3 mét đi qua vị trí Tiêu Ngự, những game thủ này cũng không có phát hiện Tiêu Ngự ẩn nấp ở trong rừng cây. Tiêu Ngự nhìn vào một đám game thủ dần dần rời đi này, tan biến ở tầm nhìn của bản thân. Một lát sau, huyết lượng của Tiêu Ngự mới khôi phục đầy trở lại, tất cả kỹ năng cũng đã tan băng. Tiêu Ngự đứng lên, đang chuẩn bị đi ra tìm mục tiêu kế tiếp, ánh mắt Tiêu Ngự bị một vết máu trên bụi cây hấp dẫn, vết máu này mới xuất hiện, tản ra mùi máu tươi nhàn nhạt, Tiêu Ngự ánh mắt tìm kiếm một lát, phát hiện cách đó không xa trên lá cây cũng lây dính một ít vết máu. Vì không để trò chơi có vẻ quá mức máu tanh, vết máu game thủ thông thường chỉ có thể duy trì trên dưới 2 giây. 2 giây đi qua, vết máu sẽ bị máy chủ xóa hết, mà vết máu NPC thì bị thiên nhiên chậm rãi phân hủy mới có thể tan biến. Lấy vết máu mới xuất hiện này mà nói, những vết máu này hẳn là do NPC nào đó vừa lưu lại. Tuyệt đối không vượt quá 2 phút, lâu quá máu đó đông a, lại căn cứ màu sắc vết máu này phán đoán, những vết máu này không phải của vong linh tộc. Tiêu Ngự suy đoán, có thể là NPC của Ai Lạp Tây Á. Tiêu Ngự đột nhiên nghĩ. Có thể có NPC vừa đi qua nơi này, ánh mắt tìm tòi một chút, xung quanh có vài nhánh cây bị gãy. Tự tình, huống những nhánh cây gãy này xem ra, cái tên NPC này vừa đi qua khỏi thân hình cao trung bình. Nơi này xuất hiện một NPC bị thương, nguyên nhân tùy tiện nghĩ cũng đều có thể biết, nghĩ bằng mông cũng biết đó, đoán chừng là từ dưới chân núi chạy tới. Gần chỗ này game thủ hai đại liên minh tập trung như thế. NPC kia lại có thể tránh thoát tầm nhìn nhiều game thủ như vậy. Không có dẫn tới các game thủ bao vây tấn công. Cái tên NPC này năng lực ẩn nấp rất mạnh a, rất có khả năng cũng là một người class đạo tặc. Trước tiện mặc kệ cốt long, Tiêu Ngự lướt qua ra ngoài, thông qua vết máu lân cận phán đoán phương hướng NPC kia chạy trốn. Nếu như thật sự có thể tìm thấy NPC kia, rồi đem tiêu diệt tuyệt đối giá trị khỏi phải bàn, từ vết máu ven đường thấy được cái tên NPC này bị thương không nhẹ. Trong rừng cây ánh sáng chập chờn, ánh mặt trời từ phía trên chiếu xuống, nơi nơi đều là bóng cây loang lổ, trên mặt đất là một bãi cỏ xanh mượt đầy các loại hoa dại, trên thảm cỏ thỉnh thoảng có một, hai game thủ đi qua. Trong rừng cây 6 game thủ thiên sứ liên minh đi tới, toàn bộ trang bị từ trang, thuộc tính ở trong hàng ngũ game thủ bình thường xem như là tương đối khá. Chính giữa bọn họ có Đức Lỗ Y và thợ săn, vì truy tung NPC kia Tiêu Ngự không muốn sinh sự, ẩn nấp ở trong góc chờ đợi bọn hắn rời đi, sau đó lại tiếp tục truy tung NPC kia, không nghĩ tới dân tà ác liên minh kém cỏi như vậy, bọn họ giống như chả có cao thủ gì hay sao ý, giết một mạch đến ngay cả người có thể phản kháng cũng không có, một đám bỏ đi. Mục sư phía sau có chút khinh thường nói. 6 người bọn họ ở trên chiến trường ngang ngược lâu như vậy, còn chưa từng thua qua một lần nào, bọn họ mặc dù còn mặc tử. Trang, nhưng những tử trang này thuộc tính đều là tốt nhất, kỹ thuật và thao tác cũng được vào hàng ngũ nhất lưu, bình thường chỉ cần không gặp phải cao thủ, lấy thân thủ bọn họ đối phó game thủ bình thường trên chiến trường thì dư sức. Cao thủ thích độc hành, nhìn thấy đoàn đội 6 người đều có thể tránh né. Sau khi nghe được mục sư nói, Tiêu Ngự ngứa đít không chịu được. Thực ra là nhíu mày, thân ảnh tiến vào trạng thái tiềm hành, cứ như vậy yên lặng đứng ở trên đường đi của những game thủ này. Vừa nãy mục sư kia quá khôi hài a, mỗi lần đều phải nhờ đồng đội che cho rồi lại chờ bắt máu, chẳng lẽ hắn cho rằng bằng trị liệu thuật có thể dùng để tồn tại sao? Đức Lỗ Y cất tiếng cười to, mấy game thủ còn lại nghe được Đức Lỗ Y nói, ha ha cười phá lên. Đạo tặc kia cũng khá a, chiến sĩ chưa hấp dẫn công. Kích đã dám hướng phía trước sông lên, kết quả đi lên để cho chúng ta chặt chém a. Sau khi kết thúc bàn bạc, các game thủ này lại lớn tiếng bàn bạc những đề tài khác, phần lớn là sỉ nhục người khác, tuyệt đại bộ phận lời nói đều rất khó nghe, một đám tự đại. Nghe những lời khó nuốt này, Tiêu Ngự khẽ nhíu mày, vật họp theo loài, 6 người này đức hạnh đều quá kém a. Tiêu Ngự rất chán ghét người hay sỉ nhục người khác, khi Tiêu Ngự trước kia ở tại xóm nghèo, nhận được không ít những lời châm biếm của người khác, tuy nhiên Tiêu Ngự đều lặng lẽ chịu đựng. Tiêu Ngự mặc dù thói quen không quan tâm tới việc người khác làm, nhưng trong lòng vẫn rất chán ghét loại người này. Tiêu Ngự không chuẩn bị lãng phí quá nhiều thời giờ cùng những game thủ này tiếp xúc, chỉ cần cho bọn hắn ít giáo huấn là được. Nhìn vào những game thủ kia, đâm đầu đi tới, Tiêu Ngự tránh né Đức Lỗ Y và đạo tặc lẳng lặng đứng một chỗ. Đợi những game thủ kia cách mình chỉ còn vài mét, LT, Việt Trung, GT, Tiêu Ngự thi triển kỹ năng cộng thêm khi mang vào trang bị, đứng im không hề động đậy, thu lại hơi thở. LT, Việt Trung, GT, có thể gia tăng hiệu quả ẩn tàng, gia trì. LT, Việt Trung, GT, năng lực ẩn hình so với kỹ năng độn hình hiệu quả mạnh hơn không ít. Đức Lỗ Y và thợ săn từ khoảng cách bên cạnh Tiêu Ngự ước chừng trên dưới 3 mét đi qua, bọn họ thậm chí không phát hiện sự tồn tại của Tiêu Ngự. Báo săn của thợ săn mặc dù nhận ra được một ít tình huống khác thường, con người màu lam không ngừng quét qua lân cận lại không phát hiện được chỗ của Tiêu Ngự. Những người này lần lượt từ bên cạnh Tiêu Ngự đi qua, một người mục sư duy nhất trong đó hướng về Tiêu Ngự đi. Tới, thấy được mục sư qua đây, Tiêu Ngự khóe miệng lạnh lùng cười, giương chùy thủ trong tay lên. LT, đồ thứ, GT, chùy thủ trong tay Tiêu Ngự đột nhiên tăng tốc độ, cảm giác luồng không khí xung quanh theo chùy thủ trong tay mình xoáy vòng lên, ở trong nháy mắt đó, tốc độ công kích của chùy thủ tăng lên, xuyên thủng ngực của mục sư. Chùy thủ rạch lên pháp bào trắng nõn của mục sư, trên pháp bào bắn tung tóe vài đóa huyết hoa màu đỏ tươi đẹp, có vẻ đặc biệt chói mắt. Tiêu Ngự dường như đã tìm được bí quyết thi triển kỹ năng của LT, đồ thứ, GT, nhìn thoáng qua hệ thống nhắc nhở. Hệ thống, LT, đồ thứ, GT, độ hoàn thành kỹ năng 100, tạo thành hiệu quả tê liệt. Một cái hơn 100 giá trị thương tổn từ trên đầu mục sư bay lên. Mục sư hoảng sợ nhìn Tiêu Ngự, hắn thật sự không rõ Tiêu Ngự là như thế nào xuất hiện. Ở nơi này, thợ săn và báo săn vừa mới đi qua, không lý nào không có phát hiện ra Tiêu Ngự chứ. Trong lòng hắn còn có quá nhiều nghi hoặc khó hiểu, tay phải gian nan muốn giơ lên, nhưng mà không có cách nào nhúc nhích, hắn hiểu, đây là hiệu ứng tê liệt có đạo tặc. Mấy game thủ thiên sứ liên minh bên cạnh phát hiện Tiêu Ngự cùng hướng về Tiêu Ngự nhào tới. Tiêu Ngự giương tay lên cao một cái, LT, tạc kích, GT, đem mục sư kích hôn mê, sau đó một chiêu, LT, phản thủ bối thứ, GT, đâm vòng tới, đối với mục sư tạo thành hơn 200 giá trị thương tổn, tiêu diệt trực tiếp mục sư, thân thể mục sư mất đi chống đỡ chậm rãi gục xuống. Động tác của Tiêu Ngự nhanh đến đỉnh điểm, các đồng đội của mục sư căn bản không có cơ hội ngăn cản, mục sư đã té trên mặt đất. Băng pháp sư một cái băng hoàn thuật phóng ra, băng bao trùm ra trên mặt đất. Phủ kín mảng lớn huyền băng, mắt thấy băng pháp sư dùng băng hoàn thuật sắp công kích được bản thân, Tiêu Ngự một chiêu. LT, đào thoát, GT, dịch chuyển ra ngoài, mở ra. LT, tật phong bộ, GT, tan biến ở tầm nhìn của các game thủ này, lướt qua mấy cái Tiêu Ngự đã đem những game thủ này bỏ lại phía xa. Tiêu Ngự vô tình ở địa phương này lãng phí thời gian, mục tiêu của hắn là muốn tiếp tục truy tung NPC kia, sở dĩ xuất ra đối phó các game thủ thiên sứ liên minh này, hoàn toàn là bởi vì không quen nhìn bọn họ quá kiêu ngạo, cho bọn hắn một ít giáo huấn, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Tiêu Ngự cũng chưa bao giờ cho mình là vô địch. Trên người có người, trong người có người, tưởng tượng gợi ý thường xảy ra vào buổi tối. Tiêu diệt một mục sư không cần quá nhiều thời gian, vài giây là đủ rồi, không hề ảnh hưởng mấy đến hành động của Tiêu Ngự, nhưng nếu như ở lại nơi đó tiếp tục đối phó những game thủ thiên sứ liên minh còn lại, vậy cần khá nhiều thời gian, nếu như NPC kia đi mất thì uổng công a. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenenii.com. Thấy được mục sư tự dưng bị người ta tiêu diệt, những game thủ thiên sứ liên minh kia đều sững lại sừng sốt hồi lâu, đưa mắt nhìn nhau. Cái tên đạo tặc này từ xuất hiện rồi rời đi kia tuyệt đối không vượt quá 10 giây, ở trong thời gian ngắn ngủi như vậy mục sư đã gục trên mặt đất, tất cả mọi người cảm giác sau đầu sườn gai ốc, nếu như đạo tặc kia lần thứ hai xuất hiện, mấy người bọn họ quá nửa cũng sẽ bị tiêu diệt lấy năng lực. Móc lỗ ấy, của Tiêu Ngự tiêu diệt các game thủ thiên sứ liên minh này tuyệt đối sẽ không có khó khăn. Bọn họ mỗi người đều cảm giác, được sinh mệnh bọn họ cũng còn do chính bọn họ nắm trong tay. Lúc này, các game thủ này mới phát hiện bản thân vừa rồi hung hăng càn quấy nực cười bao nhiêu thực lực của bọn họ ở trong mắt Tiêu Ngự căn bản không đáng một xu. Qua hồi lâu, bọn họ không có gặp phải Tiêu Ngự mai phục lúc này mới yên lòng lại. Có lẽ chuyện này sẽ luôn luôn in lại trong lòng bọn họ thành bóng ma vĩnh viễn trong lòng bọn họ. Cách chương.